đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 245, sánh vai tiên đế, hỗn độn thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt cảm nhận được cửu đỉnh chân nhân rời đi khí tức, khẽ thở một hơi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn kéo lấy Ngọc Thanh Thánh Tông tiến lên. Hắn từ trước tới giờ không thua thiệt Ngọc Thanh Thánh Tông. Bây giờ Ngọc Thanh Thánh Tông đối với hắn mà nói càng là lạ lẫm. Năm đó cố nhân đều đã không tại, Lý Khanh Từ chết rồi, Tĩnh Tư chân nhân chết rồi. Hy Tuyền tiên tử quanh năm ở bên ngoài cùng Ngọc Thanh Thánh Tông quan hệ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi càng là như vậy, tuế nguyệt sẽ xóa đi rất nhiều thứ, bao quát tình cảm. Đây cũng là con đường trường sinh nhất định phải bỏ đồ vật. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đạo tâm càng thêm kiên định. Cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ ngay cả ẩn môn một chút đệ tử cũng sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Khổ tu thành tiên sơn, tiên khí lại nồng đậm, cũng không có khả năng để cho người ta 100% tu luyện tới đế cảnh, dù cho là thiên đình cũng sẽ có cũ mới giao thế. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, lĩnh hội sinh tử đại đạo. Theo hắn đối với sinh tử đại đạo lý giải càng ngày càng sâu, hắn trong chiến đấu cũng có thể thi triển sinh tử đại đạo. 10 năm sau, Hàn Tuyệt có thể đón lấy Khương Dịch 5 chiêu. 30 năm sau, Hàn Tuyệt có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. 50 năm sau, Hàn Tuyệt có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng hao tổn bất quá tiên đế. Ròng rã 50 năm, hắn một mực tại bế quan tu luyện, cũng không có đi nguyền rủa địch nhân. Hắn đang hưởng thụ mạnh lên cảm giác. Một ngày này, Lưu bị truyền đến tâm linh cảm ứng. Chủ nhân, tên kia đến rồi. Hàn Tuyệt mở mắt, nguyên thần trực tiếp nhảy vào kiếm đạo trường hà bên trong. Quảng cáo, hắn xa xa nhìn thấy Lưu bị hai bóng người cản trở. Hình ảnh này có chút giống kiếp trước học sinh tan học bị trận tràng cảnh. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lưu bị lập tức thở dài một hơi, nói. Kiếm đạo trường hà chân chính chủ nhân đến rồi. Hai bóng người cùng nhau quay người. Hàn Tuyệt có thể thấy rõ bọn hắn hình dáng, một tên thanh niên anh tuấn, hăng hái, một người trung niên đạo nhân, lạnh lùng trầm ổn. Không biết hai vị đạo hữu cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, đồng thời thao túng kiếm đạo trường hà, đem bọn hắn bốn người cùng lui tới thân ảnh ngăn cách. Kiếm đạo trường hà có vô số kiếm tu đến đây, nếu là gặp được bọn hắn tranh chấp ảnh hưởng không tốt. Trung niên đạo nhân mở miệng nói. Nghe ta đồ nhi nói kiếm đạo trường hà có tân chủ chuyên tới để kết giao, không biết các hạ cùng trưởng cô tinh ra sao quan hệ. Hàn Tuyệt hồi đáp, được cho hảo hữu đi, nếu không có hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đem kiếm đạo trường hà truyền cho ta. Trung niên đạo nhân khẽ gật đầu, trưởng cô tinh cùng thần cung ân oán, hắn cũng nghe nói. Thanh niên anh tuấn dò xét Hàn Tuyệt cười nói, tiền bối, ngài có thể có giáo phái, nếu là không có, không bằng gia nhập chúng ta tiệt giáo. Hắn trước kia sở dĩ quấn lấy Lưu bị chính là cảm thấy Lưu bị không có đại bối cảnh, nếu là tiệt giáo có thể nắm giữ kiếm đạo trường hà, liền có thể cùng rất nhiều thiên tư chắc tuyệt kiếm tu thành lập liên hệ, thay tiệt giáo thu nạp liên tục không ngừng kiếm tu. Hàn Tuyệt đánh giá một tí trung niên đạo nhân, hẳn là thái ất kim tiên tu vi, hai người đều không thể để hắn khẩn trương lên. Đã như vậy, đây cũng là không có gì phải sợ. Ta đến từ thiên đình, Hàn Tuyệt nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người khẽ biến. Thiên đình, trước đó không lâu thiệt giáo mới tập kích qua thiên đình, còn toàn quân bị diệt, việc này cho thiệt giáo mang đến đả kích thật lớn, để rất nhiều người ý thức được thuộc về thiệt giáo thời đại sớm đã đi qua. Hai người lâm vào trong trầm mặc, Hàn Tuyệt cẩn thận dùng thần thức liếc nhìn chung quanh, để phòng có địch nhân tiềm phục tại chỗ tối. Đi thôi, trung niên đạo nhân vung tay áo nói, thanh niên anh tuấn còn muốn nói điều gì, liền bị lôi đi. Cứ đi như thế, Hàn Tuyệt nhíu mày, Lưu bị thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ đánh nhau. Hàn Tuyệt đợi một hồi cũng không có đợi đến cửu hận nhắc nhở. Hắn cùng Lưu bị hàn huyên vài câu liền trở lại trong tiên thiên động phủ. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy có chút bất an. Gần nhất tiệt giáo quá sinh động đi, ngay cả trong kiếm đạo trường hà đều có thể gặp được. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ đế thái bạch. Thần thức rất nhanh liền thành lập liên hệ. Gần nhất còn tốt chứ tiền bối. Hàn Tuyệt lễ phép tính quan tâm. Từ khi đế thái bạch sau khi trọng thương, bọn hắn liền không có liên lạc qua. Đế thái bạch cười nói. Rất tốt, ngươi đã lâu không có tìm ta, gần nhất có cái gì thời điểm. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, đem lúc trước gặp phải nói ra. Hừ, không nghĩ tới tiệt giáo còn không hết hy vọng, vậy mà để mắt tới kiếm đạo trường hà, ngu xuẩn. Đế thái bạch khẽ nói, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Hắn trấn an nói, người không cần phải lo lắng, tiệt giáo lưng đeo đại nhân quả, đại nghiệp lực, nếu là ở trong kiếm đạo trường hà động thủ, sẽ tao ngộ thiên phạt. Cái gì đại nhân quả, đại nghiệp lực, Đã từng bọn hắn tại tiên giới một tay che trời, giáo chúng vô số, hữu giáo vô loại, còn mưu toan muốn khống chế chư thiên vạn giới, nhấc lên đại chiến, dẫn phát vô lượng đại kiếp, chết đi vô số sinh linh đều hóa thành nghiệp lực, đời đời kiếp kiếp dày vò lấy thiệt giáo. Hàn Tuyệt nghe được tê cả da đầu, đời đời kiếp kiếp tra tấn tương đương với vô số sinh linh mỗi ngày cầm ách vận thư nguyền rủa thiệt giáo. Đế Thái Bạch tiếp tục nói, tiếp xuống ta sẽ cho thiệt giáo áp lực, bọn hắn mới bị thiệt lớn, không dám cùng thiên đình tranh phong. Hàn Tuyệt lúc này mới triệt để yên tâm, hai người lại hàn huyên vài câu, liền khách sáo kết thúc đối thoại. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. 30 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi lại tinh tiến không ít, cùng Khương Dịch đánh cho cũng coi như chia 5 năm. Hàn Tuyệt đã có thể xác định hắn muốn đột phá tiên đế chi cảnh so những người khác khó, nhưng hắn hạn mức cao nhất nhất định sẽ cao hơn. Còn chưa đột phá tới đế cảnh, hắn đã có thể cùng tiên đế chiến đến cân sức ngang tài. Đây là Khương Dịch đổi lại mặt khác mới vào tiên đế cảnh tồn tại, nói không chừng có thể giết. Hàn Tuyệt hiện tại rất chờ mong chính mình một mực tu luyện sẽ là hiệu quả gì. Quảng cáo, định một cái mục tiêu nhỏ, tại bước vào đế cảnh trước có được chu sát tiên đế thực lực. Hàn Tuyệt cảm thấy rất có hy vọng. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba hàng chữ kiểm tra đo lường đến thiên đình khí vận thuế biến, người có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức phi thăng, gia nhập thiên đình, cùng hưởng khí vận, có thể đạt được một khối thiên đạo linh thạch, một lần thần thông truyền thừa, một kiện chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Tạm không phi thăng, tránh đi lần này cơ duyên, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn không phi thăng, thành công thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo. Mặc dù không rõ thiên đình đang làm cái gì, nhưng gia nhập thiên đình tất nhiên có liên tục không ngừng phiền phức. Hắn muốn tiếp tục tiềm tu, thiên đình chuẩn bị mở ra chu thiên tinh đấu đại trận, tụ tập thiên đạo khí vận, trợ các tiên thần tăng cao tu vi, người cũng tới đi. Thiên đế thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Hàn Tuyệt do dự một chút ở trong lòng nói, bệ hạ ta gần nhất muốn bế quan, liền không đi thiên đình, đa tạ bệ hạ hảo ý tăng lên khí vận, có thể giúp ngươi tìm tới đế cảnh chi đạo. Không cần đâu, tu vi của ta còn có thể lại biến mạnh. Còn có thể lại biến mạnh, chờ một chút, thiên đế giật mình, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Hàn Tuyệt bị hù dọa, làm gì nhất kinh nhất xả, trong cơ thể ngươi dùng hỗn độn khí thức, chẳng lẽ ngươi là hỗn độn thể chất. Làm sao có thể, thiên đế hoảng sợ nói. Hàn Tuyệt hay là lần đầu nghe được hắn như vậy kinh ngạc. Hàn Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như thế nào hỗn độn thể chất, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.